nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 120, có việc cần bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô nương cùng Mộc gia hai đệ đệ đều nhìn mình, Lăng Không trong mắt cũng nổi lên vài phần bất đắc dĩ. Ta từ sau núi Mộc gia thôn tìm được Lâm Đại Thúc đã nói những lời cô nương nói. Lăng Hư luôn luôn trầm ổn, nhưng lúc này cũng có chút nóng nảy. Như thế nào? Lăng Không lắc đầu, nhưng Lâm Đại Thúc nói, hắn nếu đã đáp ứng hôm nay hắn cùng ba Lâm gia ca ca mỗi người đào cho người thuê hắn kia 20 cân rễ cỏ chanh trắng liền phải làm được. Ánh mắt Mộc Cẩm chợt lóe, nàng phái Lăng Không đi nói với vị Lâm Đại Thúc kia. Hắn cũng biết rõ ăn thiệt thòi lớn như vậy, cũng biết mình có thể giúp cha con bọn họ đào rễ cỏ chanh trắng bán với giá tốt. Nhưng Lâm Đại Thúc vẫn kiên trì muốn đối với người thuê bọn họ nói được làm được. Thành tín như vậy, thành tín có chút thành thật quá mức, nhưng không thể không nói. Mộc Cẩm kính nể phẩm cách của hắn. Mộc Cẩm, Lăng nhị ca, vậy Lâm Đại Thúc đáp ứng đào mấy ngày? Lăng Không lý giải trả lời, 3 ngày, ngày mai còn có 1 ngày. Mộc Cẩm gật đầu, trầm ngâm một lát sau, hỏi Lăng Không, kia Lâm Đại Thúc ngày mai lại đào 1 ngày rễ cỏ chanh trắng, sau đó có tính toán gì? Lăng Không liền nói, Lâm Đại Thúc cũng không phải C-H-E-T não. Hắn cũng biết mỗi ngày đào 20 cân bạch mao căn cho người thuê hắn quá thiệt thòi. Dự định chờ ngày mai xong ước định, bọn họ tự mình đào rễ cỏ chanh trắng, để cô nương giúp hắn chuyên bán. Hắn sẽ cùng cô nương chia đôi tiền. Mộc Cẩm nghe vậy khóe môi dương lên. Chia tiền thì không cần, nàng cũng không đành lòng kiếm chút tiền này. Cũng tốt, đến lúc đó để Lâm Đại Thúc đến cửa hàng tìm ta là được. Đến lúc đó ta cùng Lâm Đại Thúc gặp mặt sẽ thương nghị. Mộc Cẩm tỏ thái độ khiến Lăng Không cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn còn sợ cô nương thấy Lâm Đại Thúc quật cường, không chịu giúp nữa, rễ cỏ chanh trắng sớm muộn gì cũng có 1 ngày đào hết a. Nói thật ra, khi hắn đến sau núi Mộc Gia Thôn cùng với những vùng đất hoang không thể trồng trọt kia, đều sợ ngây người. Đất hoang lúc trước không thể trồng trọt, hiện giờ đất hoang đều bị đào mấy thước, chỉ còn lại một ít bụi cây khô quắt gai góc cố chấp chôn ở trong đất. Hắn không chút hoài nghi, chờ một trận mưa to rơi xuống, những kia bị đào đất vài thước đất hoang đều có thể trồng rau. Chiếu theo sức mạnh đào rễ chanh trắng của người Mộc gia thôn kia, qua không đến nửa tháng nữa là có thể đào sạch đất hoang cùng rễ chanh trắng trên đỉnh núi của thôn bọn họ. Có thể thấy được, cha con Lâm Đại Thúc muốn dựa vào đào rễ chanh trắng mà sống cũng không thể lâu dài. Mèo không ăn cá, huống chi, người của Mộc gia thôn thấy bọn họ là người lạ. Lại không có người của Mộc gia thôn thuê bọn họ đào, xảy ra chuyện gì cũng không nhất định. Mộc Cẩm mang theo hai đệ đệ ngồi xe bò của Lưu Gia Gia trở về Mộc gia thôn. Mộc Cẩm cố ý chờ người ngồi xe bò đều rời đi, mới mang theo hai đệ đệ từ trên xe bò xuống. Lưu Gia Gia còn cười ha hả cùng bọn họ tỷ đệ ba người chào hỏi, để cho bọn họ sáng mai không cần quá vội vàng chạy đến. Hắn sẽ ở đầu thôn chờ thêm một lát. Mộc Cẩm cười đáp ứng, sau đó cố ý chia một gói giấy dầu nhỏ đưa cho Lưu Gia Gia. Sau đó cười nói, Lưu Gia Gia, trong nhà lão nhân ngài còn có rượu lâu năm không? Ôi, Cẩm ni tử, ngươi đây là cho lão đầu tử cái gì a? Lần trước đánh một bình, không nỡ uống hết một lần, còn lại một nửa cất giấu. Vậy vừa vặn, Lưu Gia Gia cầm, cho Gia Gia nhắn rượu. Khóe môi Mộc Cẩm cong lên một chút. Ôi, cái này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ngài nếm thử đi, Lưu Gia Gia, ai ai, hai tiếng, cười híp mắt nói cảm ơn. Sau đó Mộc Cẩm đem một cái gói giấy dầu lớn hơn một chút đưa cho hai vị đệ đệ, để cho bọn họ đưa đến cho nhà trưởng thôn. Sau đó một mình trở về nhà. Nàng vừa về đến nhà, nhị muội cùng tiểu muội liền tiến lên nghênh đón. Nhị muội Mộc Oánh đưa tay nhận lấy giỏ trúc Mộc Cẩm mang theo, dùng giọng điệu đau lòng hỏi: "Trưởng tỷ, hôm nay mệt không? Trở về muộn như vậy?" Mộc Cẩm cười lắc đầu: "Không mệt, hôm nay kiếm được rất nhiều." Còn chưa nói xong, cho nhị muội cùng tiểu muội ánh mắt đều hiểu. Mộc Oánh và tiểu Mộc Nguyệt quả nhiên đều vui mừng sửng sốt. Nhưng đợi đến nhà chính, tiểu Mộc Nguyệt mới kéo tay trưởng tỷ hỏi hôm nay kiếm được bao nhiêu bạc. Mộc Cẩm khom lưng kề sát lỗ tai tiểu muội nhẹ giọng nói một con số. "Nhiều như vậy?" Tiểu Mộc Nguyệt thiếu chút nữa sợ hãi nhảy dựng lên, sau đó lại vội vàng lôi kéo cánh tay nhị tỷ nhà mình, khiến cho Mộc Oánh cũng khom lưng nghe nàng nói chuyện, dùng bàn tay nhỏ bé đã có chút thịt che ở bên tai nhị tỷ. Đem con số trưởng tỷ nói với nhị tỷ, Mộc Oánh sau khi nghe xong vui sướng nhìn về phía trưởng tỷ nhà mình. Vẻ mặt không thể tin được hỏi: "Trưởng tỷ, là thật?" Mộc Cẩm cười gật đầu: "Đúng vậy, nhưng ta đoán không thể mỗi ngày đều kiếm được nhiều như vậy." Mộc Oánh vội vàng nói: "Trưởng tỷ không cần lo, chúng ta mỗi ngày có thể kiếm chút là đủ rồi. Không cần mỗi ngày kiếm nhiều như vậy. Quan trọng là trưởng tỷ cùng Tử Xuyên, Tử Khê không quá mệt mỏi." Tiểu Mộc Nguyệt cũng ở một bên hiểu chuyện gật đầu đồng tình với lời nói của nhị tỷ nhà mình. Nhìn hai muội muội, trong lòng Mộc Cẩm trào ra một dòng nước ấm, trên mặt cũng cười đến nhu hòa. Chờ Tử Xuyên và Tử Khê trở về, trưởng tỷ muốn thương lượng với hai người một chuyện. "Hả?" Tiểu Mộc Nguyệt kiễng chân, tò mò hỏi: "Trưởng tỷ, đại sự gì?" Mộc Oánh liền cười sờ lên búi tóc nàng buộc cho tiểu nha đầu. Sẵn giọng: "Trưởng tỷ không phải đã nói sao? Chờ hai ca ca ngươi trở về rồi nói sau. Như thế nào càng lớn càng thiếu kiên nhẫn?" Tiểu nha đầu hai tay ôm đầu, sợ búi tóc xinh đẹp của nàng bị nhị tỷ sờ lộn xộn. "Trưởng tỷ đều nói muội càng ngày càng hiểu chuyện." Mộc Oánh nhìn bộ dáng dí dỏm của tiểu muội, cười nhìn Mộc Cẩm một cái, khóe môi Mộc Cẩm khẽ mở, cười nói: "Tỷ xem nha, là tiểu muội chúng ta càng ngày càng hoạt bát, là chuyện tốt." Mộc Oánh cười hư nói: "Trưởng tỷ không ở nhà lúc không thấy, tiểu nha đầu này nghịch ngợm rồi, học mấy tiểu tử trong thôn bắt ếch, bắt cá rồi." Mộc Cẩm cười lắc đầu: "Đây mới là trẻ con." Ba tỷ muội sau khi nói xong, Mộc Cẩm liền cười nói: "Đi, trưởng tỷ hôm nay lại mang cho các ngươi đồ ăn mới. Ta liền đi phòng bếp làm cho các ngươi ăn." Tỷ muội ba người liền cùng nhau vui vẻ đi phòng bếp. Lúc ăn tối, Mộc Cẩm cắt vịt kho thành một đĩa lớn, dưới xì dầu và giấm chua, rồi rắc hành tây và rau mùi mà nhị muội Mộc Oánh dùng kéo cắt từ vườn rau sau vườn. Ngon mà đẹp, tiểu Mộc Nguyệt đã nhịn không được thèm. Thừa dịp hai tỷ tỷ không chú ý, cầm đũa ăn vụng vài miếng vịt kho và gan vịt kho. Ai bảo gan vịt kho và tim vịt kho lớn, cũng cắt lớn chứ. Mộc Cẩm bên này vừa mới cắt tiết gà thì Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê hai tiểu huynh đệ trở về. Tiểu Mộc Nguyệt nhìn thấy hai vị ca ca trở lại, hai mắt sáng ngời. Mộc Cẩm và Mộc Oánh cũng nhìn qua. Đợi Mộc Cẩm nhìn thấy trong tay Mộc Tử Xuyên xách theo một con cá lớn có râu dài có điểm giống cá trạch, lập tức sửng sốt: "Hả?" Tiểu Mộc Nguyệt cũng nhìn thấy: "Đại ca, nhị ca, cá ở đâu ra lớn như vậy?" Cách chương